Nữ ngũ tác họa cốt, chương 70, phương pháp tách rượu, góc truyện audio.com, edit, em, dịch, Emily Ton, huyện Thái Gia phái người điều tra đệ đệ Giang Phu Nhân. Trong khi Kỷ Vân Thư đi tới phòng nghiệm thi, đống xương trắng vẫn đang được bày biện ở chỗ cũ, không bị người động qua. Nàng xốc tấm vải bố trắng lên, bụi bẩn vẩy ra đầy đất, một chút bụi gần như đi vào miệng nàng. Hai nha dịch trong nha môn cũng đi theo vào, trong đó một người tên gọi là Ngụy Võ mở miệng hỏi. Kỷ tiên sinh, nếu cần hỗ trợ gì, ngài cứ việc phân phó. Nàng gật gật đầu, người trước hết hãy đứng qua một bên, sẽ có ích cho ngươi. Trong khi đó, một nha dịch gọi là Vương Tam lại tò mò hỏi nàng. Kỷ tiên sinh, xương trắng này không phải ngài đã kiểm nghiệm rồi sao? Vì sao còn muốn lại xem lần nữa? Chấm, có đôi khi dường như ngươi sẽ quên thứ gì đó. Thời điểm nghiệm thi, ngươi cũng sẽ bỏ lỡ một số thứ. Vì thế, xem thêm vài lần, có lẽ sẽ có chứng cứ mới. Nàng thật ra cực kỳ kiên nhẫn. Ngụy Võ và Vương Tam thoáng nhìn qua lẫn nhau. Đôi khi Kỷ tiên sinh nói thật sự rất thâm thúy ảo diệu. Đúng vậy, Kỷ tiên sinh thông minh như vậy. Khẳng định có thể tìm được hung phạm. Đúng vậy, đúng vậy, hai người ngươi một câu ta một ngữ, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Trong khi đó, Kỷ Vân Thư đã mang bao tay màu trắng lên, chào mày, lộ ra bộ dáng ít khi nói cười. Nàng cúi đầu, bắt đầu tinh tế kiểm tra lại đống xương trắng của âm dương thi. Nàng vẫn luôn tin tưởng, thi thể người có thể nói dối, nhưng xương cốt nhất định sẽ không. Nàng càng tin tưởng chắc chắn, nhất định còn có vật quan trọng nào đó mà nàng chưa nhận thấy được. Nàng kiểm tra toàn bộ xương trắng một hồi, kết quả không khác biệt lắm với khám nghiệm ngày đó. Không thuận lợi, nàng hơi chau mày ủ rũ. Ngụy Võ tiến lên cẩn thận thăm dò. Kỷ tiên sinh, có tra ra được vật gì mới hay không? Kỷ Vân Thư vẫn không nói chuyện. Vương Tam dùng khuỷu tay đụng Ngụy Võ một chút, nói. Khẳng định có thể tra được, ngươi hỏi vấn đề này không phải vô nghĩa hay sao? Ta hỏi một chút thì sao? Ta cũng rất sốt ruột, ngươi và ta thì gấp cái gì? Ta không gấp, ngươi có, hai người lườm nhau, hăng say cãi cọ, cánh tay bọn họ dán vào một khối. Nếu như không phải Kỷ Vân Thư đang ở đây, phòng trừng bởi vì một vấn đề nho nhỏ như vậy, sẽ bắt đầu đánh nhau. Điều này khiến Kỷ Vân Thư đau đầu. Thở dài một tiếng, nói với Ngụy Võ, ngươi hãy thè lưỡi ra, lưỡi của ta, chấm, đang êm đang đẹp, thè lưỡi ra làm gì, chấm, Ngụy Võ giơ tay lên gãi gãi đầu, khó hiểu, thè lưỡi ra làm gì, Kỷ Vân Thư đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, cười với hắn, giúp ngươi xem bệnh miễn phí, ai nha, nghe thật là tuyệt, không cần tiêu tiền xem bệnh. Vì sao không làm, vì thế, Ngụy Võ lập tức thè lưỡi ra, hướng về phía Kỷ Vân Thư. Vương Tam cảm thấy không vui, dựa vào đâu chỉ xem bệnh cho Ngụy Võ, không xem bệnh cho mình. Hắn cất bước tiến lên, lôi kéo mồm mép, ngượng ngùng xoắn xít nói. Kỷ tiên sinh, ngươi không thể chỉ xem cho Ngụy Võ, không xem cho ta, chấm, nga, được thôi, ngươi cũng thè lưỡi ra. Được được được, vì thế, hình ảnh hai tên nam tử trưởng thành đang đứng thè lưỡi ra một loạt như chó. Thật sự rất buồn cười. Kỷ Vân Thư vung tay lên. Hai người tới đứng ở cửa đi. Đưa lưng về phía ta. Nếu ta không cho phép, các ngươi không được thu lưỡi về. Có ý gì? Ngụy Võ và Vương Tam quay mặt liếc nhìn nhau. Bất đắc dĩ, bọn họ đã thè lưỡi ra ngoài. Không thể nói được lời nào. Mệnh lệnh của Kỷ tiên sinh không dám không nghe, đành phải ngoan ngoãn đi tới đứng ở cửa. Phía sau, Kỷ Vân Thư không nhịn được nở nụ cười, ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Phương pháp này rất có hiệu quả, lỗ tai cũng yên tĩnh hơn, ánh mắt nàng một lần nữa di chuyển về trên đống xương trắng. Nàng đột nhiên bị hấp dẫn bởi bộ quần áo rách nát. Ngay sau đó, từ thùng dụng cụ một bên. Lấy ra một con dao nhỏ bén nhọn, thật cẩn thận đến chỗ quần áo, chậm rãi tách chúng ra khỏi xương sườn. Quần áo đã bị tiêu hủy có chút nghiêm trọng, nhưng cũng may là vải dệt lụa, vẫn còn một chút chưa bị phân hóa. Sau khi dùng con dao nhỏ tách xương ra khỏi quần áo, nàng lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng, quần áo này có hai lớp. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, vì sao hai loại vải dệt không giống nhau? Bên ngoài là vải lụa, nhưng bên trong lại là vải thô. Trong lòng bắt đầu nghi hoặc, động tác trên tay nàng cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho đến khi hoàn toàn tách quần áo ra khỏi đống xương trắng, nàng gọi một tiếng, hai người các ngươi, đưa lưỡi trở về trong miệng đi. Lại đây, Ngụy Võ và Vương Tam đều đã chảy nước miếng đầy đất. Khi nghe được lệnh, nhanh chóng thụt lưỡi vào, cùng nhau dùng ống tay áo quẹt miệng, nước miếng chảy rất nhiều. Hai người cong eo tiến vào, Ngụy Võ nuốt nuốt nước miếng, gương mặt tươi cười hỏi, Kỳ tiên sinh có gì phân phó? Hai ngươi, đi tìm cho ta một tấm sắt mỏng và một chai rượu trắng tới đây. Đúng rồi, còn có một cái bếp lò. Tiên sinh, đang muốn nướng đồ ăn hay sao? Ngụy Võ tham ăn gần như chảy nước miếng lần nữa. Một tấm sắt mỏng, một bình rượu trắng, và một cái bếp lò. Không phải để nướng đồ ăn, thì để làm gì? Kỳ Vân Thư hít một hơi thật sâu, nỗ lực duy trì bình tĩnh. Nhanh lên, ta cần chúng ngay lập tức. Giọng nói nặng nề, báo hiệu một cơn tức giận. Ngụy Võ và Vương Tam không dám hỏi thêm nhiều, đề phòng nàng lại nói bọn họ thè lưỡi ra, vì thế hấp tấp tìm những vật Kỳ Vân Thư muốn càng nhanh càng tốt. Edit, em, dịch, Emily Ton, dựa theo an bài của Kỳ Vân Thư, hai người đặt tấm sắt mỏng cao hơn phía trên bếp lò 5 tấc, rắc rượu trắng vào trên đó, những âm thanh nóng bỏng vang lên, âm thanh rất sảng khoái. Kỳ Vân Thư đặt bộ quần áo ở trên tấm sắt mỏng. Toàn bộ gần như được ngâm trong rượu trắng. Ngụy Võ tiến đến trước mặt Vương Tam, nhỏ giọng cẩn thận hỏi hắn. Ngươi nói xem, Kỳ tiên sinh đang làm gì vậy? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, nhất định là phương pháp nghiệm thi. Chúng ta hãy lưu ý kỹ. Nói không chừng sau này có thể dùng đến. Đúng đúng đúng, hai các ngươi. Khi nào thì trở nên hòa hợp như thế? Kỳ Vân Thư cũng bắt đầu giải thích. Đây gọi là phương pháp tách rượu trắng. Thông thường, đối với những hiện vật đã được chôn ở dưới nền đất. Khụ khụ, ở đây là quần áo. Muốn cho kết cấu của vải không bị hư trong khi tách nó. Biện pháp này là tốt nhất. Nhưng khi quần áo tiếp xúc với rượu trắng cồn, vải dệt sẽ co lại ở một mức độ nhất định. Quá trình này tương đối nhẹ nhàng chậm chạp. Hơn nữa, nhiệt độ cực nóng sẽ dẫn đến giãn nở và co lại. Vì vậy, bằng cách sử dụng nguyên lý vật lý co giãn là có thể hoàn toàn tách được các thành phần khác nhau của quần áo. Những lời giải thích này, Ngụy Võ và Vương Tam nghe được, hoàn toàn sửng sốt, ngài đang nói gì vậy? Kỳ Vân Thư cũng không giải thích thêm nhiều, chờ đến khi bộ quần áo thoát những luồng khí nóng. Lập tức nhặt chúng lên khỏi tấm sắt mỏng, đặt ở trên bàn một bên, sau đó dùng con dao nhỏ của mình vừa rồi, tách hai lớp vải kia ra, không có một chút hư tổn. Hơn nữa, bộ quần áo bằng vải thô bên trong còn cực kỳ hoàn chỉnh. Mặc dù bị thiếu một khối rất nhỏ, các ngươi qua đây nhìn xem, miếng vải này, trông giống cái gì? Kỳ Vân Thư gọi hai người qua, Ngụy Võ và Vương Tam mở to hai mắt. Khi bọn họ tiếp cận và nhìn, cân nhắc một chút, cùng nhau lắc đầu, nhìn không ra, Kỳ Vân Thư hỏi lại. Vương Tam đột nhiên giống như bùng nổ, vui vẻ, chỉ vào khối vải thô. Đây hẳn là yếm của tiểu hài tử. Đồ chip của bé, yếm, cách trương,